Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 193 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Gân Linh Tử thở dài một tiếng, mở miệng nói: 9 năm trước, Bình Ế tìm đến ta, dùng tình nghĩa anh em của Thập Đại Ma gọi ta ra. Lúc đầu ta không đồng ý, nhưng hắn ta liên tiếp cầu xin ta, hơn nữa còn dùng một số trò đùa để ép ta xuất hiện. Không có biện pháp, ta đành phải đồng ý. Nhưng lúc ấy là Doãn Vệ Hoa tự mình cùng ta nói chuyện về đặng ngân kia, Bình Ế căn bản không hề xuất hiện. Chờ một chút. Tiêu Huyền Tử sau khi thu thế, bảo Mạc Ngọc đem quỷ thức phục chế kia trả lại. Ta vẫn không rõ người rốt cuộc làm như thế nào che giấu kia quỷ thức này vậy. Không có che giấu, chỉ là đổi đến nơi khác. Ngân Linh Tử giơ tay lên. Ta sở dĩ được xưng là độn thần, đó là bởi vì mỗi một bộ vị trên thân thể đều có thể dung hợp thành một thể với hoàn cảnh chung quanh, có thể theo thời gian vạn vật biến hóa mà tiến hành biến hóa theo. Đó là khả năng của ta. Cho nên có khả năng đem thân thể biến thành vật chất thì tự nhiên cũng có thể cất chứa quỷ thức. Tiêu Huyền Tử gật gật đầu. Thật là lợi hại, ta quả thật còn muốn ngươi trở thành tà thần của ta. Ta không có hứng thú. Đôi mắt của Ngân Linh Tử rũ xuống. Không không không, ngươi không phải là muốn ở bên cạnh tố nữ sao? Nếu sau khi trở thành tà thần của ta, sau khi ta chết, người có thể tiếp tục tồn tại trên thế gian. Hơn nữa trên người có dấu ấn băng bao sơn của ta, vậy tương đương với một tấm thông hành nhân gian. Người sau này ở thế gian chính là có thể tồn tại hợp pháp. Điều kiện này có đủ không? Ngân Linh Tử ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mặc dù lóe ra một ít ánh sáng, nhưng vẫn có chút chần chờ. Này này, việc thu tà thần có thể đợi lát nữa rồi thu hay không? Chuyện này của ta còn chưa xong đâu. Được rồi, đợi lát nữa chúng ta lại bàn về chuyện trở thành tà thần. Tiêu Huyền Tử nói. Người tiếp tục đi. Ngân Linh Tử gật gật đầu. Chuyện về Doãn Vệ Hoa nói cùng ta là muốn 15,000 năm đạo ngân của ta. Ta đương nhiên không muốn cho hắn. Đạo ngân của ta bởi vì thích tố nữ mà không thể lấy được, mỗi ngày đều giảm bớt. Nếu mà hắn lại đòi 15,000 năm đạo ngân của ta, vậy sau này ta cũng không thể luân hồi làm người được quá nhiều. Nhưng hắn dùng gương bàn cổ khai thiên để cho ta thấy được hậu quả nếu như ta không cho hắn 15,000 năm đạo ngân. Gương bàn cổ khai thiên? Diệp Phong có chút sửng sốt. Ơi da, Bác Mao Sơn các người còn có món pháp khí này sao? Tiêu Huyền Tử nghi hoặc lắc đầu. Bác Mao Sơn chúng ta nếu có món pháp khí này thì còn có thể cùng Nam Mao Sơn các người tranh phong sao? Lùi 10,000 bước mà nói, cho dù Bắc Mao Sơn chúng ta có món pháp khí này thì trước khi xuống núi, Doãn Sư Thúc cũng phải là trả lại tất cả pháp khí trên người. Vậy gương bàn cổ khai thiên của hắn từ đâu tới? Diệp Phong nhíu mày nói. Gương bàn cổ khai thiên có thể nhìn thấy cảnh tượng sau khi đưa ra một lựa chọn nào đó, có thể nói là pháp khí dự đoán mạnh nhất trên thế gian. Doãn Sư Thúc của ngươi mới chỉ xuống núi 1 năm mà thu hoạch được rất nhiều thứ. Diệp Thiên Sư, ta có thể nói tiếp chưa? Ngân Linh Tử hỏi. Có thể. Diệp Phong trước tiên đem nghi hoặc này buông xuống. Cảnh tượng đó làm cả đời ta không thể nào quên. Thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, hơn nữa mỗi một môn phái âm hành đều không còn tồn tại. Ác quỷ hoành hành, bọn họ ăn uống huyết nhục của nhân loại, khủng bố khôn xiết. Quan trọng nhất, ta ở trong đó thấy được tố nữ, nàng bị một con sắc quỷ đè ở dưới thân, mà một con quỷ đói thì đang gặm cắn đầu nàng. Cho nên ta quyết định giao 15,000 năm đạo ngân kia cho Doãn Vệ Hoa. Tác dụng của đạo ngân là gì? Đó chính là có thể có được tu vi của ma. Chỉ riêng từ trên người Ngân Linh Tử mà nói, 15,000 năm đạo ngân của Ngân Linh Tử có thể làm cho Doãn Vệ Hoa có được năng lực tế bào thân thể hòa tan trong vạn vật, khả năng ẩn giật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà đưa đẩy một hồi, Chuyện gương bản cổ khai thiên kia xuất hiện cũng không phải sau khi Doãn Vệ Hoa có được 15,000 năm đạo ngân của Ngân Linh Tử là có thể có được. Hơn nữa Doãn Vệ Hoa xuống núi một năm, thu được Quỷ Vạn Tướng, Bình Ế, còn có chí bảo gương bản cổ khai thiên kia. Nếu mà nói phía sau hắn không có một vị cao nhân nào chỉ điểm, thì đánh chết Diệp Phong cũng không tin. Sau đó thì sao? Diệp Phong lại hỏi. Về sau chính là chuyện của mấy ngày trước. Ngân Linh Tử nói. Sau khi ta chạy ra khỏi thân thể của người có mệnh đồng tử này, thì Doãn Vệ Hoa lại tiếp tục tìm tới ta, nói muốn nhất định phải nghĩ biện pháp giải cứu hai con quỷ kia, nhưng tuyệt đối không thể để cho ngươi tra được tung tích của hắn. Nếu không, cảnh tượng mà năm đó gương bản cổ khai thiên hiện ra sẽ thành hiện thực. Vì vậy ta đã đến để đem hai con quỷ kia đi. Chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi. Ta đã nói xong. Ngân Linh Tử nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ngươi dùng danh dự của Mao Sơn thề sẽ bảo vệ Tố Nữ, vậy tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì. Ta cam đoan. Diệp Phong gật gật đầu. Tên của Tố Nữ kia là gì? Kiếp này của Tố Nữ tên là Tô Cách Cách, là một minh tinh. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Tô Cách Cách sao? Không đúng, thôn của Tô Cách Cách không phải ở đây. Thôn này khoảng một năm trước xuất hiện một hồ nước, cho nên mới đổi tên thành thôn Tân Hồ vào dịp Tết năm nay. Người trước đây đã từng tới đây, nhưng lúc đó thôn này còn chưa có cái tên đó. Hơn nữa gần đây thôn cải tạo, sửa lại không ít đường nhựa, người quên mất cũng là điều bình thường. Người biết ta từng tới đây sao? Không sai. Lúc đó ta nhớ đã đến giải quyết chuyện của cha Cách Cách. Người không bảo vệ Tố Nữ sao? Vì sao để cho thời thơ ấu của Tô Cách Cách khổ sở như vậy? Lại còn bởi vì chuyện của cha cô ấy mà thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải gặp ta, kiếp này của cô ấy chỉ sợ đã sớm kết thúc rồi. Đôi mắt của Ngân Linh Tử rũ xuống. Người cảm thấy Tố Nữ từ nhỏ đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng nguyên nhân gì mà không hề lưu lại tổn thương suốt đời Tố Nữ? Còn có lần trước, ta vốn đã chuẩn bị ra tay, chỉ là người xuất hiện, cho nên ta một mực âm thầm quan sát. Cũng may người giải quyết chuyện kia vẹn toàn, nên ta mới không hiện thân nữa. Bởi vì mỗi một lần ta hiện thân đều phải tiêu hao ít nhất 500 năm đạo ngân, cho nên mỗi một lần biến ra ta đều vô cùng cẩn thận. Cho ta xen vào một câu. Tiêu Huyền Tử giơ tay lên. Sau khi ngươi trở thành tà thần của ta, đạo ngân sẽ chia sẻ cùng ta. Hơn nữa có thể giống như Mạc Ngọc, tùy thời xuất hiện. Cút đi, lúc nào cũng tranh thủ thu phục tà thần. Diệp Phong tức giận nói. Tiêu Huyền Tử cười hì hì nói. Ây, đây không phải là muốn nhanh chóng phủ đầu Nam Mao Sơn các ngươi sao? Diệp Phong không nói được gì, lại nhìn về phía Ngân Linh Tử. Người đã gặp qua ta, vì sao lúc này đây còn muốn đối địch với ta? Bởi vì ta cảm thấy người cũng không có năng lực bảo hộ Tố Nữ. Nhưng vừa rồi để... Không được nói. Trong đầu Ngân Linh Tử trong nháy mắt nổ vang thanh âm của đế ma. Ngân Linh Tử tỏ vẻ im lặng. Vừa rồi cái gì? Diệp Phong tò mò nói. Vừa rồi lần đầu tiên phát hiện người lợi hại như vậy, còn có thể áp chế được ta, hơn nữa còn có nhiều bằng hữu như vậy, lại còn giết chết Tần Thủy Hoàng, cho nên ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhanh nói lại theo lời của ta nói, nhanh lên. Thanh âm đế ma nổ vang bên tai của Ngân Linh Tử. Ngân Linh Tử cứ thế mà nói theo. Diệp Phong cau mày gật gật đầu, ngược lại cũng không có phát hiện ra cái gì. Gương bản cổ khai thiên sẽ cho thấy cảnh tượng của cả thế giới, đúng không? Gia Cát Minh nói. Ngân Linh Tử gật gật đầu. Vậy chỉ cần không để cho thế giới này biến thành như vậy, Tố Nữ Tô Cách Cách cũng sẽ không có nguy hiểm. Gia Cát Minh trầm tư nói. Hơn nữa cảnh tượng kia lại có khả năng giống với cảnh tượng sau khi Bắc Âm Thành phản công Dương Gian thành công. Gia Cát Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Cho nên theo logic bây giờ mà nói, thì nếu như người biết được tung tích của Doãn Vệ Hoa, sẽ dẫn đến Bắc Âm Thành phản công thành công. Đây là logic gì? Diệp Phong càng hồ đồ. Doãn Vệ Hoa kia là đang lừa Ngân Linh Tử đó. Không có khả năng. Gương bản cổ khai thiên kia mà ta nhìn thấy chắc chắn là thật, tuyệt đối không có khả năng là giả. Ngân Linh Tử nói. Vậy thì chỉ có một loại khả năng. Gia Cát Minh nói. Đó là chỉ có duy nhất một kết cục. Ý ngươi là sao? Chính là bất luận Ngân Linh Tử có cho đào ngân hay không, thì kết quả đều giống nhau. Ánh mắt của Gia Cát Minh sáng quắc nói. Bác Âm Thành cuối cùng cũng sẽ phản công thành công dương gian. Hay là lúc ấy để cho Ngân Linh Tử nhìn một chút trong gương bàn cổ khai thiên. Hậu quả khi cho Doãn Vệ Hoa 1.500.000 năm đạo ngân, càng làm cho cảnh tượng này trở nên thảm thiết hơn. Cái gì? Vậy Doãn Vệ Hoa đang lừa gạt ta sao? Ngân Linh Tử kinh hãi thất sắc. Đương nhiên, chỉ là một cái giả thiết của ta. Gia Cát Minh giọng nói hòa hoãn. Dù sao hiện tại chúng ta hoài nghi, Doãn Vệ Hoa kia chính là người giết chết âm tướng tại âm ty cùng với Trùng Hòa Tử. Dưới tiền đề hoài nghi này, suy đoán vừa rồi của ta cũng là hợp lý. Diệp Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng lập tức lại nhíu mày. Hiện tại manh mối hình như đều bị chặt đứt. Diệp Phong vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Cầm lên nhìn, thế nhưng là Ngũ Tẩu Phó Nhạc Điệp. Diệp sư đệ, người đang bận sao? Làm sao vậy? Cách mấy ngày trước kia xảy ra một ít chuyện. Phó Nhạc Điệp ở đầu bên kia thở dài một tiếng. Có chuyện gì? Ngũ Tẩu cô cứ nói đi. Diệp Phong vừa mới đáp ứng Ngân Linh Tử sẽ không để cho Tô Cách Cách xảy ra chuyện. Hiện tại Tô Cách Cách liền xảy ra chuyện, đương nhiên là phải can thiệp không thể từ chối. Hơn nữa Diệp Phong vốn đã giao hảo với Tô Cách Cách. Hiện tại nàng xảy ra chuyện, Ngũ Tẩu đều nói lại với mình. Mình đương nhiên là không thể ngồi yên không để ý tới. Dù sao manh mối nơi này cũng đã bị chặt đứt, trước tiên cứu Tô Cách Cách mới là chuyện nên làm. Mấy ngày trước Tô Cách Cách trúng độc, cả người đều trở nên mơ mơ màng màng, có khi ngay cả ta cũng không nhận ra. Nhưng lúc ấy người nằm dưỡng thương ở trong bệnh viện, mà Tiên Nhi tỷ cũng là ở trong bệnh viện chiếu cố Trương Linh Tu, ta cũng không có khả năng giải độc, không còn cách nào khác, đành phải tìm một hàng đầu sư tương đối nổi danh ở Mân Nam để giải độc. Thu của ta 50 vạn. Sau đó Tô Cách Cách đúng là đã khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái ngây ngô kia. Lúc ở trường quay có một cảnh đơn giản là nam chính đi về phía nữ chính, mà Cách Cách cũng phải quay hết một ngày, bởi vì cô ấy cứ liên tục hô lên trong miệng: ngươi đừng có tới đây, ngươi đừng có tới đây. Sau đó ta muốn đi tính sổ với tên hàng đầu sư Mân Nam kia, kết quả lại nhận được tin tức hàng đầu sư Mân Nam kia sau khi giúp Tô Cách Cách giải độc xong vừa trở về lập tức liền lăn ra chết. Trở về lập tức lăn ra chết? Độc này lợi hại như vậy sao? Diệp Phong trầm ngâm nói. Không sai. Hơn nữa hàng đầu sư Mân Nam kia, xem như ta cũng có chút tư giao, ta biết hắn không phải là loại giang hồ lừa đảo, cũng là người có chút tu vi. Nhưng gặp phải chuyện như vậy, ta cũng có chút hoảng hốt, không biết nên tìm ai. Bây giờ ngươi đã xuất viện chưa? Ta muốn ngươi đến giải quyết chuyện này. Được, ta lập tức ghé qua. Diệp Phong cúp điện thoại. Ngân Linh Tử lo lắng nói. Thổ nữ bị thương sao? Xảy ra chút vấn đề nhỏ. Diệp Phong nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ta có thể đi theo xem không? Ta đã lâu rồi không được gặp Thổ nữ. Mấy năm nay ta một mực ngủ say trong thân thể hầu thái, không dám nhớ nhung đến Thổ nữ. Bây giờ ta đã ra ngoài rồi, ta có thể đi gặp cô ấy không? Người cứ như vậy đi lại trên thế gian, đụng phải người của âm ty hoặc là pháp sư khác sẽ làm khó ta. Diệp Phong có chút khó xử nói. Vậy sau khi ta trở thành tà thần của hắn, có phải là được rồi không? Ngân Linh Tử chỉ vào Tiêu Huyền Tử nói. Tiêu Huyền Tử có chút sửng sốt. Mẹ ơi, hạnh phúc này quả thật là quá đột ngột. Phong Vi Tử này nói chuyện quả thật là quá đúng lúc. Diệp Phong cũng là ý vị thâm trường nhìn Tiêu Huyền Tử một cái, tỏ vẻ phần tình cảm này coi như là bù đắp hao phí tu vi của ngươi vừa tìm kiếm quỷ thức của Ngân Linh Tử. Tiêu Huyền Tử cũng là hài lòng gật gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tiếp nhận. Vậy hai người các ngươi đi ký kết khế ước đi. Diệp Phong khoát tay áo nói. Chờ khế ước ký kết xong, chúng ta liền đi đến nhà Tô Cách Cách. Được rồi. Ngân Linh Tử mở miệng đáp ứng. Tiêu Huyền Tử cũng vui vẻ lôi kéo Ngân Linh Tử vào trong phòng, giống như gái qua đường rốt cuộc cũng kéo được khách. Lão Trương, Gia Cát, hai người các ngươi ở lại đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của Doãn Vệ Hoa đi. Ta mang theo nha đầu cùng với Tiêu Huyền Tử đi rồi trở về ngay. hết thảy cẩn thận. Giả Cát Minh gật gật đầu. Đợi một hồi, Tiêu Huyền Tử mặt đầy hồng quang, tiêu sái đi ra khỏi phòng. Có Ngân Linh Tử, một trong thập đại ma trở thành tà thần của hắn, tương đương với lại có thêm một lá bài tẩy. Diệp Phong nhận lấy chìa khóa xe địa hình từ trong tay của Giả Cát Minh, sau đó đi đến bên cạnh xe, chở theo hai người rời đi. Đến biệt thự trong nhà Phó Nhạc Điệp, Diệp Phong cũng nhìn thấy Tô Cách Cách. Cách Cách thất thần ngồi trên bàn, trong tay cầm một ly nước nóng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp sư đệ, người rốt cuộc cũng tới rồi. Sau khi Phó Nhạc Điệp mở cửa, liền nghênh đón ba người đi vào. Người mau đi xem Cách Cách, luôn luôn là trạng thái này, chỉ sợ nàng thực sự xảy ra chuyện gì rồi. Diệp Phong gật gật đầu, lúc tiếp cận Tô Cách Cách hô lên một tiếng. Cách Cách! Ánh mắt Tô Cách Cách một lần nữa có sắc thái tỏa sáng. Lúc nhìn thấy Diệp Phong, hai gò má đỏ ửng liền lan ra. Phong ca, sao anh lại tới đây? Ta, nhưng mà Phó tỷ tỷ cũng không nói cho ta biết, ta còn chưa trang điểm nữa. Cô không trang điểm cũng rất đẹp. Diệp Phong cười cười, sờ sờ đầu của Tô Cách Cách, nàng mỉm cười bén lén. Diệp Phong nghi hoặc nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Cái này không phải là không có chuyện gì sao? Là bởi vì đó là ngươi thôi, ngươi là phong ca của nàng mà. Phó Nhạc Điệp đương nhiên vẫn là biết tâm tư của Tô Cách Cách, sau đó vỗ vỗ bả vai của Tiêu Huyền Tử. Ngươi đi qua thử một chút đi. Tiêu Huyền Tử gật gật đầu, vừa đi qua hai bước, Tô Cách Cách kia giống như là nhìn thấy thứ gì đó khủng bố, mạnh mẽ núp vào trong ngực của Diệp Phong, chỉ vào Tiêu Huyền Tử cao giọng hô lên. Ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, đừng đến đây. Ngươi xem, lúc ở trường quay chính là như vậy, bây giờ có một bộ phim mới, vài nữ diễn viên chính cũng đã thay đổi. Phó Nhạc Điệp thở dài nói. Diệp Phong một tay vuốt ve trán của Tô Cách Cách, truyền không khí tiến vào trong thân thể nàng. Tô Cách Cách ở trong ngực của Diệp Phong giống như một con mèo nhỏ nhu thuận, không có phản kháng gì. Không phải độc. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Oán khí này rất mạnh. Oán khí? Phó Nhạc Điệp sửng sốt. Oán khí phải mạnh bao nhiêu mới có thể ảnh hưởng đến loại tình trạng này? Nơi cương khí đi vào đều là thiên địa huyết hồng. Diệp Phong nói, nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Nhìn tình trạng huyết hồng, ít nhất cũng là oán khí của 5.000 người chết. Dùng oán khí của 5.000 người chết để ảnh hưởng đến Cách Cách sao? Phó Nhạc Điệp kinh ngạc lùi về phía sau một bước. Cái này làm sao có thể được chứ? Dùng oán khí mà không cần hạ độc, chứng minh mục đích chủ yếu của đối phương kỳ thật không phải là muốn giết chết Tô Cách Cách. Diệp Phong phân tích. Bởi vì oán khí muốn giết chết Cách Cách ít nhất phải tốn 10 năm mới chờ được đến lúc oán khí xâm nhập xương tủy. Nhưng nếu như là dùng độc mà nói, có thể 10 ngày là có thể lấy mạng của Tô Cách Cách. Vậy mục đích chủ yếu của đối phương khi phóng thích oán khí là gì? Phó Nhạc Điệp hỏi. Muốn làm ảnh hưởng đến thần kinh của Cách Cách. Diệp Phong chỉ vào đầu mình. Oán khí tuy rằng không chí mạng, nhưng có thể làm cho tính cách cùng với tư duy của một người xảy ra biến hóa cực lớn. Đây là điểm tốt hơn so với hạ độc. Hơn nữa hạ độc thì có thể thanh trừ, nhưng để thanh trừ oán khí thì tương đối phiền toái. Rõ ràng hậu quả lớn nhất khi làm ảnh hưởng đến dây thần kinh của Cách Cách là để cắt đứt sự nghiệp của cô ấy. Dù sao cũng không ai cần đến một diễn viên không có đầu óc rõ ràng, thậm chí cũng không có bất kỳ người xa lạ nào tới gần. Cho nên cô vẫn là ngẫm lại xem, nếu như sự nghiệp của Cách Cách bị cắt đứt, sẽ có lợi ích trực tiếp cho ai là ra rồi. Phó Nhạc Điệp suy nghĩ một chút, mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định là tập đoàn Tôn Thị làm cho quỷ. Bà nội nó, đám khốn kiếp bọn họ lại muốn phế Cách Cách sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Tập đoàn Tôn Thị, cô có thể nói chính xác đến một cá nhân trong đó không? Không thể. Phó Nhạc Điệp lắc lắc đầu. Bởi vì tập đoàn Tôn Thị là một tập đoàn của rất nhiều kim chủ và đạo diễn, trong đó người ra kẻ vào liên tục, nên lưu lượng vô cùng lớn, căn bản không thể nói một cá nhân cụ thể nào. Ý của cô là Tô Cách Cách một lần đắc tội nhiều người như vậy? Diệp Phong có chút kinh ngạc. Làm sao được chứ? Người có xem bộ phim Chúc Mừng Năm Mới của năm nay không? Phó Nhạc Điệp nhìn về phía Diệp Phong, sau đó lại tự mình khoát tay áo. Câu này của ta hỏi cũng như không. Người bận rộn như ngươi, làm sao có thời gian mà xem phim? Vậy ta sẽ nói cho người biết Tô Cách Cách đắc tội với tập đoàn lớn kia như thế nào. Phó Nhật Điệp bắt đầu nhẹ nhàng nói, năm nay có một bộ phim của đạo diễn kia mà Cách Cách đóng vai chính vừa được phát hành lên mạng. Bộ phim này đạo diễn phải dùng ước chừng 3 năm để chuẩn bị, hao phí rất nhiều tinh lực và tài lực ở trong đó. Mà khi hắn gặp khó khăn không thể tiếp tục, Cách Cách chẳng những miễn phí cát xê, còn cho 80 triệu làm vốn đầu tư. Bộ phim này được dàn dựng hoàn mỹ. Chúng mừng năm mới đã đạt được thành công lớn, nhưng tương tự như vậy cũng đã động đến miếng format của tập đoàn Tôn Thị. Nói vậy nghĩa là sao? Ta không quá hiểu những chuyện trong giới giải trí của các người. Diệp Phong hỏi. Chỉ là một bộ phim được dàn dựng hoàn mỹ mà lại gây ra thù hận lớn như vậy sao? Đương nhiên là có, bởi vì khi bộ phim Chúc Mừng Năm Mới được dàn dựng hoàn mỹ, nhận được thành công, cũng đại biểu cho việc mô hình lượng truy cập lớn, quảng cáo rầm rộ, quay phim tốc độ ánh sáng, trực tuyến tốc độ ánh sáng và vốn đầu tư tốc độ ánh sáng của tập đoàn Tôn Thị đã vận hành gần 10 năm rơi vào phá sản. Cho nên những người có lợi ích từ mô hình này của bọn họ nhất định phải chèn ép đạo diễn kia cùng với Cách Cách. Nếu không đến lúc đó, người bị cắt thịt, người bị hao tổn chính là bọn họ. Ta biết người không có hứng thú với giới giải trí, nhưng người nhất định đã từng nghe qua có một số ngôi sao có thể có số lượng fan lên tới mấy chục triệu, cho dù không phải là diễn viên lão làng. Đó là đang nói tới một ít tiểu thịt tươi mới vừa gia nhập làng giải trí cũng đã có thể thành công thu hút mấy chục triệu lượt fan hâm mộ. Tại sao vậy? Bởi vì hầu hết trong số chúng đều là dữ liệu ảo. Nhưng những dữ liệu ảo này lại rất hữu ích. Đó là bước đầu tiên trong mô hình lưu lượng truy cập. Làm thế nào để biến dữ liệu ảo thành dữ liệu thật? Khi họ ít nhiều tạo ra sức nóng của một ngôi sao A nào đó, thì sẽ có hàng chục triệu người hâm mộ. Cho nên mô hình tiếp theo chính là quảng cáo rầm rộ. Mô hình quảng cáo rầm rộ bao gồm các tin nóng không giới hạn, tiêu đề xuất hiện trên hot search được sử dụng phổ biến hơn. Sau đó là bước tiếp cận công chúng tiêu cực và tạo ra scandal mắng chửi. Và tất cả các chi phí phải trả trong mô hình này là để có được sức nóng thực sự. Khi sức nóng của ngôi sao A kia đã đạt đến một giá trị dự kiến tại một thời điểm nào đó, các dự án được lên kế hoạch sẽ vút lên với tốc độ ánh sáng. Đó chính là thủ đoạn mà bọn họ tạo ra. Nếu người lên mạng, người sẽ thường xuyên nhìn thấy fan hâm mộ ngồi lê đôi mách. Vòng kết nối của người hâm mộ toàn các tin tức tiêu cực và video ngắn của một số ngôi sao. Hàng ngày đều điên cuồng gọi điện nói chuyện cùng các fan. Những thông tin không ngừng được chảy ra như vậy chính là chìa khóa để duy trì độ hot, cũng đều là những thủ đoạn để vận hành hoạt động của công ty. Đương nhiên trong quá trình này, Minh Tinh cũng phải hy sinh rất lớn. Bị mấy người trong đoàn làm phim thay phiên nhau đưa lên giường là điều khó tránh khỏi. Bằng không lấy đâu ra vốn để duy trì đề tài nóng hổi, duy trì độ hot. Quay lại mô hình này, như ta đã nói trước đây, các công ty điện ảnh và truyền hình, cả trong và ngoài nước, đều là những liên minh tư bản yếu và chuyên quyền trực tiếp. Loại liên minh này yếu một cách nực cười khi đối mặt với tư bản độc quyền thực sự, nhưng nó đủ để siết chặt diễn viên, ngôi sao và khán giả. Khi công ty cảm thấy mức độ nổi tiếng của ngôi sao A đã đến giá trị mong đợi, một số dự án theo lịch trình sẽ được khởi động ngay lập tức. Nếu không đạt được, Minh Tinh kia tự nhiên sẽ bị bỏ rơi. Bây giờ đã hơi kiêng dè một chút, nhưng mấy năm trước đã bắt đầu lưu hành loại tác phẩm này. Đại đa số là kéo theo một số ngôi sao nổi lên mà không biết từ đâu xuất hiện, xây dựng một IP, quay một bộ phim chỉ trong vòng 3 tháng, thêm một tháng hoàn thành chỉnh sửa, trực tuyến với tốc độ ánh sáng. Có cơ sở làm độ nóng ở đây, bọn họ cũng không cần lo lắng tới chuyện không có người hâm mộ. Thậm chí bọn họ cũng không loại trừ phim bom tấn. Ở thời đại đó, phim bom tấn cũng rất có danh tiếng, thậm chí sẽ có những tuyên bố càng ngày càng nóng. Những bộ phim tạp ký được thoải mái chuyển lên màn ảnh để tập hợp khán giả đi vào rạp chiếu phim xem chương trình tạp ký. Đó là bỏ tiền ra xem một chương trình tạp ký có chất lượng thấp, kéo dài hơn 100 phút, chỉ vì muốn gia tăng lưu lượng tiêu thụ. Năm đó, tất cả các nhà làm phim nghiêm túc ở Hoa Hạ đều mang ra so sánh. Không ai có thể nghĩ đến vòng tròn tiền tài có thể lợi hại như vậy. Đơn giản thô bạo, không biết xấu hổ. Người có thể thử tìm kiếm các bộ phim tạp ký lớn, chắc chắn chúng sẽ phá vỡ tất cả những gì người biết về lĩnh vực điện ảnh. Chi phí thì cực kỳ thấp, nhưng tỷ suất lợi nhuận mang lại cực kỳ cao. Làm sao mà mọi người không đồng lòng? Hơn nữa lúc đó là vào năm 2015, thị trường phòng vé điện ảnh Hoa Hạ còn chưa hoàn toàn bành trướng. Trong năm 2015, doanh thu phòng vé hơn 100 triệu đã là một thành tích có chút lớn. Rất nhiều đạo diễn chân chính làm phim trong năm 2015 thu hoạch phòng vé với đơn vị chỉ khoảng vài triệu. Thù lao phim ngôi sao cao, chi phí phải trả để đảm bảo cho phim xếp hạng cao, chi phí quảng bá để thúc đẩy sức nóng. Những chi phí này công ty điện ảnh và phim truyền hình không thể thành thật chi hết. Tất nhiên bọn họ phải chọn cách chia sẻ từng lớp xuống dưới. Vậy khi chia sẻ xuống dưới đến cuối cùng, phí sẽ do ai chịu? Đương nhiên là lông cừu xuất hiện trên người cừu, hung hăng làm thịt khán giả như làm thịt cừu béo. Mà đồng thời sau khi đã tốn chi phí khổng lồ cho lưu lượng truy cập, thì chi phí còn để phân bổ cho những bộ phim tư liệu sẽ ít đến đáng thương. Bởi vậy mới xuất hiện tốc độ ánh sáng, căn bản không lo lắng về diễn xuất của diễn viên và chất lượng phim, chỉ cần có thể nhanh chóng đăng lên mạng để thu hồi vòng tiền. Mà mấy năm gần đây, phương thức tiếp thị truy cập đơn giản và thô bạo này dần dần bị mai một. Công ty điện ảnh và truyền hình do tập đoàn Tôn Thị cầm đầu bắt đầu dở trò mới. Khoảng một năm trước, người vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy các mô hình hoạt động của tác phẩm điện ảnh và truyền hình với một IP cũ và một vài diễn viên cũ, một vài tiểu thịt tươi. Nhờ vào hảo cảm với các kiểu diễn viên, cộng thêm danh tiếng của các diễn viên kỳ cựu và lưu lượng truy cập, rất ít người không mắc bẫy bộ phim này cũng sẽ nghĩ rằng có diễn viên kỳ cựu chống đỡ, chắc chắn sẽ không quay quá tệ. Nhưng trên thực tế, những tác phẩm lưu lượng mới này vẫn là tốc độ ánh sáng, chất lượng phim kém đến đáng sợ, bởi vì khán giả đã quên quá nhiều thứ. Đầu tiên, các diễn viên lão làng cũng cần phải ăn cơm. Thứ hai, các diễn viên kỳ cựu có quá nhiều nợ nhân tình, không thể không trả. Như ta đã nói trước đây, các công ty điện ảnh và truyền hình đều là liên minh, nợ ân huệ trong ngành điện ảnh và truyền hình vô cùng nặng nề. Vì vậy những thứ đơn giản và thô thiển trước đây, mô hình làm việc này chỉ là rượu cũ bình mới, mấu chốt chính là nằm ở thuế. Đương nhiên tiếng nói phản đối luôn sẽ có. Công ty điện ảnh và truyền hình làm ra nhiều thao tác rắn rết như vậy, làm cho toàn bộ thị trường điện ảnh chướng khí mù mịt, tự nhiên sẽ có người cảm thấy bất mãn. Mà lúc này chiều chối bỏ trách nhiệm thường dùng của nhà tư bản liền có tác dụng. Đó là ta không thể làm ra một bộ phim tốt không phải là vấn đề của ta, mà do thị trường, chế độ kiểm duyệt, chất lượng khán giả. Khán giả không đủ khoan dung, cùng với người không xem phim của ta, thị trường điện ảnh sẽ chết. Bọn họ vừa khóc lóc kể lại, hơn nữa trong 2 năm gần đây, thị trường điện ảnh Hoa Hạ tương đối khép kín, bọn họ ăn đến não đầy ruột béo. Hơn nữa trải qua nhiều năm sàng lọc, rốt cuộc cũng sàng lọc đi hết những khán giả điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ có ý kiến, lưu lại rất nhiều fan não tàn vì tác phẩm của bọn họ mà trả tiền vô điều kiện. Mà phát súng đầu tiên phản kháng chính là bộ phim Chúc Mừng Năm Mới của Tô Cách Cách và đạo diễn Môn. Điều này không khác gì những công ty điện ảnh và truyền hình đã làm nổ tung tập đoàn Tôn Thị. Nếu như trước kia những bộ phim được sản xuất tinh xảo chỉ như một người đuổi theo đánh thế lực tư bản, thì thành tích phòng vé 10 tỷ lần này của đạo diễn và Tô Cách Cách chính là 1.000 chiếc xe tăng đè bẹp hang ổ bọn họ. Cho nên bây giờ toàn bộ mạng lưới liên hợp lại, từ đủ góc độ phê phán bộ phim Chúc Mừng Năm Mới này, xúc phạm nhân cách của Tô Cách Cách và đạo diễn Môn. Ta chỉ là không ngờ tới đám vương bát đản kia lại xuống tay với Tô Cách Cách, muốn cắt đứt sự nghiệp của Tô Cách Cách. Phó Nhạc Điệp nói xong tức giận không thôi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, phá chén cơm người khác cũng giống như là giết cha giết mẹ người ta, chuyện này cũng rất bình thường. Chẳng qua nghe cô nói như vậy, công ty điện ảnh và truyền hình do tập đoàn Tôn Thị này cầm đầu đích thật là nên sửa đổi. Tuy rằng ta không xem phim, nhưng sao có thể cho khán giả chịu hết? Đúng là đạo lý này. Ta không nghĩ tới bọn họ lại có năng lực lớn như vậy, giết 5.000 người để tạo ra oán khí, để cắt đứt sự nghiệp của Cách Cách. Có thật sự giết chết 5.000 người hay không thì ta không biết, nhưng oán khí của 5.000 người này lại là thật. Nếu muốn phá bỏ những oán khí này, vậy nhất định phải tìm được nguồn gốc cụ thể của oán khí. Đúng rồi, đạo diễn Môn có bị trả thù như vậy không? Không biết, để ta gọi điện thoại hỏi một chút. Phó Nhạc Điệp nói xong gọi điện thoại cho gia đình hắn. Được rồi, hiểu rồi. Phó Nhạc Điệp cúp điện thoại nhìn về phía Diệp Phong. Đạo diễn Môn không có việc gì, hắn nói nếu muốn hủy diệt loại hình thức sản xuất phim tinh xảo này, vậy chỉ cần hủy diệt diễn viên nổi tiếng kia là được rồi, không cần phải ra tay với đạo diễn như hắn ta. Bởi vì chỉ cần diễn viên nổi tiếng từng đóng loại phim này chết, vậy cũng sẽ không ai dám nhận bộ phim của đạo diễn này nữa. Diệp Phong gật gật đầu, Loại tư duy này của đạo diễn cũng coi như không sai. Cũng tốt, hiện tại người bị ảnh hưởng càng ít, thì việc Diệp Phong tìm kiếm nguồn gốc của oán khí kia cũng đơn giản hơn một chút. Diệp Phong rút một tấm phủ ra, thế nhưng Tiêu Huyền Tử lại đè tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó phía sau hắn xuất hiện Ngân Linh Tử. Hắn tràn đầy thâm tình nhìn Tô Cách Cách, nhưng trong ánh mắt của Tô Cách Cách lại tràn đầy hoảng sợ. Ngân Linh Tử đi về phía trước một bước, Tô Cách Cách lại hét lớn. Ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, đừng đến đây. Diệp Phong khoát tay áo với Ngân Linh Tử, để Tô Cách Cách bắt lấy cánh tay của mình. Hiện tại cô ấy đã bị oán khí ảnh hưởng, đối với tất cả mọi người đều mang trạng thái kháng cự, ngươi đừng đè trong lòng quá nhiều. Vậy sao? Ngân Linh Tử cười khổ một tiếng. Nhưng ta thấy nàng và ngươi cũng không có trạng thái như vậy. Lời này hỏi Diệp Phong làm hắn không biết trả lời như thế nào. Tố nữ cho tới bây giờ chưa từng yêu ta, kiếp trước như thế, kiếp này cũng vậy. Ngân Linh Tử có chút nặng nề nói. Ta đã quen rồi. Ngân Linh Tử chấp nhận sự việc như vậy, nói thật còn có chút ngoài dự liệu của Diệp Phong. Hắn giơ linh phủ trong tay lên. Nếu muốn giải trừ oán khí này, trước tiên phải tìm được nguồn gốc của oán khí mới được. Ta tìm truy khí phủ, trước tiên truy tung được nguồn gốc của 5.000 oán khí kia như thế nào. Về phần chuyện tình cảm, ngươi không nên quá rối rắm. Chờ một chút. Ngân Linh Tử nói. Hai tay chậm rãi nâng lên, phía trên xuất hiện một cây thất huyền cầm. Ta từ lần đầu tiên gặp tố nữ, nghe thấy tiếng đàn của tố nữ, ta liền biết ta không thể rời khỏi tố nữ. Vì tố nữ, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm, không tiếc dùng ma lực hóa thành tư thái nhân loại để cùng tố nữ gặp mặt, phơi bày hành tung của mình để thần linh biết, không tiếc chiến đấu với thần linh, chỉ vì bảo hộ tố nữ không bị thương tổn. Ta yêu tố nữ, nhưng nàng không nhận tình yêu của ta, ma thuật giảm dần từng ngày. Nhưng cho dù như vậy, ta vẫn sẽ không thương tổn đến tố nữ, chấp nhận để cho tố nữ giết ta. Nhưng tố nữ không đáp ứng. Về sau, tố nữ ở trong động bị một con quỷ giết chết. Vị thần linh không quen biết ta đã phong ấn hồn phách của nàng ở trong thất huyền cầm, để cho tố nữ có thể ở cùng ta. Ta lúc ấy vì cảm kích vị thần linh kia, không tiếc buông tha thân phận ma tộc, muốn làm thủ hạ của hắn. Nhưng thần linh kia cũng không đồng ý, mà để cho ta là một ma tốt. Một ma tốt không hại người. Ta vẫn luôn tuân thủ lời hứa với thần linh, là một ma tốt không hại người. Nhưng về sau ta phát hiện hồn phách của tố nữ ở trong cây đàn vẫn luôn rầu rĩ không vui. Cô ấy không yêu ta, cô ấy chỉ xem ta như bằng hữu. Ở bên cạnh ta, đối với cô ấy chỉ như là giam cầm. Cho nên 200 năm sau, khi nàng tiến vào thân huyền cầm, ta đem nàng đưa vào luân hồi, tiếp tục trải qua thống khổ yêu mà không được, cùng với việc ma lực bị suy giảm. Ngân Linh Tử lẩm bẩm, tựa hồ là độc thoại, lại giống như đang kể một câu chuyện. Ngay sau đó, hắn đem cây thân huyền cầm kia đang ở trên bàn trước mặt Tô Cách Cách. Lúc này đây, Tô Cách Cách không còn sợ hãi, muốn Ngân Linh Tử rời đi. Tố nữ, ta muốn nghe nàng lại đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng. Ngân Linh Tử chờ đợi nói với Tô Cách Cách. Được không? Diệp Phong nhớ rõ, Tô Cách Cách trước kia biết chơi đàn dương cầm, còn làm giáo viên dương cầm cho Duyên Nhi sau khi nàng rời khỏi công ty quản lý. Chẳng qua thân huyền cầm này, không biết Tô Cách Cách rốt cuộc có thể đàn hay không. Chỉ thấy Tô Cách Cách dùng một đôi tay trắng muốt vuốt ve thân huyền cầm này. Một khúc nhạc du dương được ngân lên, làm cho dư âm trong phòng còn vang vẳng bên tai, thấm vào ruột gan. Ngân Linh Tử cũng cao giọng mà hát, giai điệu du dương bi tráng, hát ra tâm tình của Ngân Linh Tử, muốn nhưng không thể đạt được. Loại cổ điệu cầm khúc chân chính này ở hiện đại đã sớm thất truyền, mọi người cũng nghe như si như say. Nhưng khi Diệp Phong nghe được, cũng suy nghĩ đến một vấn đề. Ngân Linh Tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiếng đàn dừng lại, tiếng hát của Ngân Linh Tử cũng dừng lại. Hát xong một bài dài mới nói. Cảm ơn nàng đã thỏa mãn tất cả mong muốn của ta. Sau đó, trên người của Ngân Linh Tử bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu trắng bạc nhàn nhạt. Diệp Phong cảm giác được tu vi trên người hắn đang cạn đi, kinh hãi. Ngân Linh Tử, ngươi đang làm gì vậy? Oán khí của 5.000 người chết, nếu muốn giải quyết, tất nhiên là vô cùng khó khăn. Còn không bằng ta bỏ tu vi và tính mạng của ta, đổi lấy nàng an ổn kiếp này. Ngươi điên rồi sao? quanh người Diệp Phong trong nháy mắt xuất hiện mấy tấm hoàng phù hư vô. Ta nói rồi, nhất định sẽ cứu Tố Nữ. Vậy bất luận có phiền toái cỡ nào đều sẽ cứu nàng. Người tội gì phải tiêu tán tu vi của mình như vậy? Diệp Thiên Sư, ngài cảm thấy ta còn có gì tất yếu ở lại thế gian này sao? Ngân Linh Tử ở giữa màu trắng bạc hư vô, nhàn nhạt nhìn Diệp Phong. Ta chỉ còn lại có 15,000 năm đạo ngân, còn có thể làm người với Tố Nữ mấy đời nữa đây. Hơn nữa ta cũng đã vi phạm lời hứa lúc trước với thần linh. Ta đã đáp ứng hắn là một ma tốt, nhưng lại đối địch với thiên sư ngươi. Cho dù là trong đó hiểu lầm liên tục, nhưng cũng coi như là vi phạm lời thề. Ta từng thề che chở cho Tố Nữ mỗi đời. Kiếp này gặp phải vấn đề như vậy, vì lời hứa của ta, vốn nên để ta giải quyết. Còn nữa, tâm nguyện của ta đã hoàn thành rồi, có thể thật sự hát cùng Tố Nữ. Ngân Linh Tử nhìn về phía Tố Nữ, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Cái quan trọng nhất chính là ở kiếp này, cô ấy đã có thể chân chính yêu một người. Ngân Linh Tử ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Diệp Phong mắng một tiếng. Chẳng lẽ đời nào của Tố Nữ đều cô độc đến cuối đời hay sao? Cô ấy thích ai, không phải chỉ là chuyện rất bình thường sao? Mỗi một đời, Tố Nữ đều phải nghe theo mệnh của cha mẹ định đoạt. Mà kiếp này, Tố Nữ thật sự thích ngươi. Đó là bởi vì thời đại này thực hiện tự do yêu đương. Linh phù quanh người Diệp Phong trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, áp chế thân thể của Ngân Linh Tử xuống. Người không cần ngu ngốc như vậy, mau dừng lại. Người cảm thấy những linh phù này có thể ngăn cản ta sao? Ngân Linh Tử mang theo nụ cười yếu ớt, trong nháy mắt đến bên ngoài linh phù, ôm lấy Tô Cách Cách. Có mỹ nhân, thấy không quên, một ngày không thấy, suy nghĩ như điên. Phượng hoàng bay lượn, tứ hải cầu hoàng, bất đắc giai nhân, không ở đông tường. Trên người Ngân Linh Tử lóe ra ánh sáng màu trắng bạc mạnh mẽ, đem Tô Cách Cách bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Tô Cách Cách đã khôi phục lại trạng thái thanh minh. Diệp Phong vội vàng đi qua dùng hai ngón tay chạm lên trán của Tô Cách Cách. Trong đó chủ thiên đã khôi phục như thường, oán khí của 5,000 người đã hoàn toàn biến mất. Diệp Phong trầm mặc thần lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Ngân Linh Tử này vì Tố Nữ sống cả đời, cuối cùng tại thời khắc này tâm nguyện đã hết, cũng không có dũng khí sống tiếp. Tiêu Huyền Tử là khó chịu nhất, vừa mới thu một tà thần cường lực cứ như vậy tiêu tán. Phong ca, ta giống như có một giấc mộng rất dài. Tô Cách Cách vừa mới khôi phục thanh minh, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Phong. Diệp Phong sờ sờ đầu của Tô Cách Cách nói, Ngũ Tẩu sẽ giải thích cho cô. Sau đó hắn nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Tập đoàn Tôn Thị kia có địa điểm nào tụ tập không? Cách Cách đã khôi phục bình thường, ngươi còn đi làm gì nữa? Phó Nhạc Điệp nghi hoặc. Bọn họ là đại biểu cho tư bản, ngươi không đụng vào được đâu. Trên thế giới này còn không có người Diệp Phong ta không thể đụng vào. Trong ánh mắt của Diệp Phong lóe ra sự tàn nhẫn. Trên tay đám người này có 5,000 mạng người, còn lấy đi một cái mạng của hàng đầu sư. Lần này trên lưng còn mang theo mạng của Ngân Linh Tử, chỉ vì muốn công ty của mình hoạt động bình thường mà dễ dàng đổ phân vào miệng của khán giả. Làm sao ta có thể cho phép họ làm như vậy? Phó Nhạc Điệp có chút sửng sốt, vì sự tự tin của Diệp Phong làm cho kinh sợ. Hôm nay bên trong tập đoàn Tôn Thị đích thật là có một lần tụ tập ngay trong trang viên ngoại ô ở phía nam thành phố. Nhưng bữa tiệc này, người không nên tưởng tượng đây chỉ như một bữa tiệc của một nhà tư bản. Trong đó có rất nhiều người tài ba dị sĩ, có một số gia tộc tu tiên chuyên môn vì tiền mà bán mạng. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Cho nên oán khí của 5,000 người chết kia rất có thể chính là do những gia tộc tu tiên kia làm ra, đúng không? Phó Nhạc Điệp gật gật đầu. Các đại gia tộc tu tiên đều có bản lĩnh giấu đáy hòm của mình, trong đó tông môn khác biệt cũng không cần ta nhiều lời. Nếu như thật sự có phiền toái, nhớ rõ tìm Ngũ sư huynh của ngươi. Trong gia tộc tu tiên, âm ty vẫn tương đối có uy tín. Diệp Phong cũng biết Ngũ Tẩu có ý tốt, cũng không có nói nhiều, thu hồi phù chú trong tay, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ca ca, em đi cùng với anh. Hà Tây Hàm đi qua ôm lấy cánh tay của Diệp Phong nói. Diệp Phong gật gật đầu, chỉ là đối phó gia tộc tu tiên, mang theo nha đầu cũng có thể để nàng luyện tập. Tiêu Huyền Tử, lúc này không cần ngươi đi cùng ta, ngươi trở về tìm Gia Cát và Lão Trương, giúp bọn họ tìm tung tích của Doãn Vệ Hoa. Ta sẽ quay trở lại tìm các ngươi càng sớm càng tốt. Vậy ngươi hết thảy cẩn thận. Tiêu Huyền Tử cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp gật gật đầu. Tông sư một đạo môn đi giải quyết vấn đề với mấy gia tộc tu tiên, mình lại đi theo thì đúng là quá xem thường Diệp Phong rồi. Diệp Phong và Hạ Thi Hàm mở cửa một chiếc xe Audi nhỏ của Phó Nhạc Điệp, lái xe chạy về hướng trang viên phía nam thành phố. Căn cứ theo hướng dẫn của Phó Nhạc Điệp, trang viên phía nam thành phố này kỳ thật không thuộc về Tân Hải, mà thuộc về một thành phố bên cạnh, là nơi mà mấy người có tiền thích tới nhất. Trùng hợp, Hạ Thi Hàm đúng là có thẻ hội viên ở đây. Chẳng qua nhân viên bảo vệ kia vừa nhìn, liền nói một tiếng xin lỗi. Hạ tiểu thư, xin lỗi, hôm nay nơi này đã bị người ta bao trọn, cho nên không tiện để ngài tiến vào. Ngài có thể trở lại vào ngày mai, chúng ta chắc chắn sẽ chào đón ngài. Nếu hôm nay ta nhất định phải vào thì sao? Hạ Thi Hàm cũng cau mày lạnh mặt nói. Người nào bao trọn, ngay cả cơm cũng không cho vào ăn vậy? Là tập đoàn Tôn thị tụ họp, Hạ tiểu thư ngài nên đổi chỗ khác đi. Nhân viên bảo vệ kia đã có chút không kiên nhẫn. Cho dù tụ họp, chúng ta chỉ là ăn một bữa cơm cũng không được sao? Diệp Phong lại nói. Muốn ta nói bao nhiêu lần, hôm nay tập đoàn Tôn thị bao trọn rồi, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Cũng không nhìn xem mình có mấy cân mấy lượng, lái một chiếc xe Audi cấp thấp, cũng không biết đã xin thẻ thành viên từ chỗ nào. Bảo vệ lên tiếng chửi. Diệp Phong mở cửa xe. Nếu ta nhất định phải vào thì sao? Vậy là ngươi muốn chết rồi. Diệp Phong đã nhận ra trên người bảo an này có cương khí, chứng minh trên thực tế bảo an này hẳn là người của gia tộc tu chân, tới nơi này đảm nhiệm vai trò hộ vệ. Nếu chỉ là bảo vệ bình thường ở nơi cao cấp, làm sao có thể lớn mật như vậy, làm sao dám đắc tội với bất kỳ người nào có tiền. Bảo vệ một quyền đánh Diệp Phong, trong một quyền này chỉ hơi chứa đựng một chút cương khí trong đó, rõ ràng coi Diệp Phong là người bình thường. Nhưng tính tình của Diệp Phong cũng không tốt như vậy, lúc này đây vốn là mang theo tức giận mà đến, Diệp Phong cũng không hề lưu tay, hai ngón tay khép lại, chỉ dùng hai ngón tay tiếp nhận một quyền này, một cước đạp vào ngực của bảo an kia, làm cho hắn bay ngược ra ngoài. Một cước này ước chừng đạp gãy ba cái xương sườn của tên bảo an kia. Bảo vệ chung quanh vừa thấy như thế, vội vàng thổi còi trong miệng, ngay lập tức có rất nhiều nhân viên an ninh bắt đầu tụ tập lại đây. Những nhân viên an ninh này hầu như tất cả đều là người của gia tộc tu tiên. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều nhíu mày. Người nào dám đến nơi mà tập đoàn Tôn thị tụ họp gây sự sao? Một người đàn ông trung niên vạm vỡ cầm đầu lớn tiếng hô lên với Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong căn bản không trả lời lại, thêm một cước đạp về phía người đàn ông trung niên cầm đầu kia. Người đàn ông vạm vỡ kia dùng tay ngăn cản một chút, đồng thời điều động cương khí toàn thân tiến hành ngăn cản. Nhưng ngoài dự liệu, một cước này của Diệp Phong vẫn đã hắn bay ra xa mấy thước. Lúc này đây, hắn không chỉ bị gãy xương sườn, mà còn cả xương tay cũng đã vỡ thành mảnh vụn. Hắn kinh ngạc nằm trên mặt đất, nhìn Diệp Phong như một tôn sát thần. Nhà đầu, đi vào thôi. Diệp Phong nắm lấy tay của Hạ Thi Hàm, ở giữa mọi người xuyên qua đi vào. Những nhân viên bảo an tu tiên này cũng không ai dám ngăn cản, chỉ có thể bó tay kinh ngạc nhìn hai người đi xuyên vào, đồng thời tự động nhường đường. Khi đẩy cửa hội trường mang phong cách cổ xưa ra, tất cả những ngụy quân tử cầm chén rượu đan sen bỗng nhiên đều an tĩnh lại, nhìn vị khách không mời mà tới là Diệp Phong. Diệp Phong cũng không để những người này vào mắt, trực tiếp lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm sải bước đi lên sân khấu. Người dẫn chương trình kia còn chưa biết tình huống gì, micro trong tay đã bị Diệp Phong cướp lấy. Ta hỏi các ngươi vấn đề đầu tiên. Diệp Phong lạnh lùng nói. Các ngươi có biết Tô Cách Cách không? Vừa nhắc tới cái tên này, mọi người mang theo ý cười, cũng có cau chặt mày, biểu tình khác nhau. Nhưng chỉ thiếu một loại biểu tình, chính là nghi hoặc. Điều này chứng tỏ rằng tất cả bọn họ đều biết Cách Cách. Người đàn ông này là ai? Người có mời không? Phía dưới một trưởng lão hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lúc này, bên ngoài chạy vào một người mặc trang phục bảo vệ, thấp giọng thì thầm bên tai vị trưởng lão này một chút. Sau đó nhìn thấy Diệp Phong, vẻ mặt hoảng sợ. Kẻ xâm nhập, thật thú vị. Trưởng lão kia mặc dù mặt đầy râu trắng, nhưng bàn tay vô cùng có khí lực, vuốt râu của mình, lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Xem ra là vì oán khí trên người Minh Tinh không có mắt kia mà tìm đến đây. Tề gia chúng ta đã lâu không bị khiêu khích như vậy. Vậy ngươi chính là người khởi xướng oán khí trên người Tô Cách Cách sao? Lỗ tai của Diệp Phong có thể nghe được bất kỳ một thanh âm nhỏ bé nào. Lúc này ánh mắt cũng đã khóa chặt nhìn về phía trưởng lão họ Tề kia. Trưởng lão kia ngược lại tự nhiên hào phóng đứng lên. Không sai, chính là lão già này. Ta là truyền nhân đời thứ 72 của Tề gia, cũng chính là Tề Hồng Quang. Ngươi là người như thế nào, dám đại náo nơi tập đoàn Tôn thị chúng ta hội tụ? Ta là ai, ngươi còn không xứng để biết? Diệp Phong vừa dứt lời, thân hình liền lóe đến bên cạnh Tề Hồng Quang, tay nắm lấy cổ của Tề Hồng Quang. Ngươi còn 5 giây để nói di ngôn. Trên mặt Tề Hồng Quang không hề kinh ngạc, sau đó lại biến mất trong tay của Diệp Phong. Lão hủ tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng mấy chuyện di ngôn này cứ để sau rồi nói đi. Thanh âm của Tề Hồng Quang mạnh mẽ vang lên phía sau Diệp Phong. Một bàn tay hiện ra thế hổ lang chụp về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghiêng đầu né tránh, đồng thời bắt lấy cánh tay của Tề Hồng Quang. Nhưng Tề Hồng Quang phía sau hắn lại biến mất, mà là xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Khóe miệng của Diệp Phong hơi nhếch lên. Luyện kỷ tầng 5, trong gia tộc tu tiên còn có cao nhân như vậy sao? Diệp Phong vừa nói ra lời này, toàn trường lại bộc phát ra một trận tiếng cười. Người này hẳn là không phải là kẻ ngốc chứ? Ngay cả tu tiên Tề gia cũng không biết sao? Chẳng lẽ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa sao? Ai, xem ra người này hôm nay đã phải ván sắt rồi. Vừa rồi còn muốn Tề lão nói di ngôn, đúng là làm cho người ta cười chết. Này tiểu tử, một người trung niên đứng ra nói. Tề lão chính là người đứng đầu Tề gia, tu vi cũng đã đạt tới luyện kỷ tầng 5 mà gia tộc tu tiên khó đạt tới được, đã tiếp cận cảnh giới tầng 6. Những lời ngươi vừa rồi mạnh miệng nói kia, không sợ bay mất bộ răng hàm sao? Quả thực là cười chết người. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không thể ra khỏi nơi này. Vậy sao? Diệp Phong không giận mà cười, hoạt động bả vai của mình một chút. Xem ra ta cần nghiêm túc một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.